Từ trong tiết bay ra một bóng đen đáng sợ. Lại là con thanh hoa linh lúc nãy. Cách Trương.